Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, chư vị thừa dịp cháy nhà hôi của nước ngoài bằng hữu xin chú ý. Cốt: Đây không phải là hiện đương đại trung ngoại bí ẩn tu hành văn minh lần thứ nhất trực tiếp va chạm, nhưng đây cũng là quy mô lớn nhất một lần. Bất luận là cố cung dưới chân Liên Hoa Kiếm Ảnh đối với thủy hỏa giao hòa, vẫn là cửu ngũ trên đường thập tự giá linh hồn tỉnh lại đối mặt Phật môn lớn thanh tịnh, hay hoặc giả là cao ốc thiên thai kiếm gỗ đào thành trận đại chiến ma trượng lấy mạng, tất cả đối lập đều không là lần đầu tiên phát sinh. Nhưng những này đối lập đồng thời phát sinh nhưng là lần đầu tiên. Hiện nay kết quả, có thắng có thua, không thấy sinh tử. Nước ngoài những này dị năng người đồng thời tràn vào Trung Quốc, hiển nhiên là một lần có tổ chức có dự mưu hành động. Hơn nữa là một nhánh ý ở mò nhiều chỗ tốt, làm tin tức lớn hơn quốc dị năng người liên minh. Phái ra tự nhiên đều là trong nghề đỉnh cấp tuyển thủ. Bởi vậy mặc dù quốc nội những người tu hành có địa lợi ưu thế, nhất thời cũng không có thể chiếm thượng phong. Nhạc Chiếu Thanh đang xử lý trên cánh tay cái kia nói nhìn thấy mà giật mình vết bỏng. Không như bình thường vết bỏng hoặc bị phỏng. Cánh tay nàng cái kia nói quái dị vết thương mang theo rất mãnh liệt tính ăn mòn, không ngừng hư hao da thịt, càng là bại máu tiêu xương. Nếu như không phải nàng đúng lúc đắp Long Hổ Sơn độc môn dược tán, phỏng chừng cái kia cái cánh tay hiện tại đã phế bỏ. Rõ ràng là ảo thuật, nhưng lại có thể tạo thành này loại tính thực chất thương tổn. Đối với này, Nhạc Chiếu Thanh vẫn còn có chút nghi hoặc cùng không hiểu. Trong lòng cảm thấy lần này sơn trận chiến đầu tiên thua đến thực sự không cam lòng. Rất lâu trước, nàng liền từ sư phụ nơi đó hiểu rõ âm dương sư cái cửa này loại. Nàng biết âm dương sư tổ mạch ở Trung Quốc, nhưng múc hành ở Nhật Bản, trong đó ngọn nguồn cực sâu. Nàng cũng biết từ một thời khắc nào đó lên, Nhật Bản một số phụng âm dương đạo âm dương sư nhóm đột nhiên thường xuyên hướng về Trung Quốc phát sinh khiêu khích. Bọn họ trong bóng tối thông qua tất cả lớn nhỏ thủ đoạn trước sau hướng về Trung Quốc chuyển chiêu. Lúc đầu còn giống một cái muốn hướng ra trưởng chứng minh mình đã lớn lên trở nên mạnh mẽ phản bội đứa nhỏ. Sau đó nhưng là càng ngày càng không biết thu lại, mãi đến tận để tâm hiểm ác địa thiết kế lúc đó nắm giữ Trung Hải độ cao mới, địa tiêu tính kiến. Trúc, vòng quanh trái đất tài chính trung tâm, tức song đao ủy thác ngày lầu. Cái kia loại minh tranh ám đấu mới chính thức bị đặt tới trên mặt đài. Không ngừng oanh động quốc nội giới phong thủy, ở dân thường trung gian cũng tạo thành mãnh liệt phản ứng. Có quan hệ, song đao ủy thác ngày lầu, làm sao lấy trọng sát cách cục ảnh hưởng Trung Hải phong thủy. Từ lâu là công khai bí mật, mà Nhạc Chiếu Thanh làm Long Hổ Sơn đệ tử ưu tú. Đối với chuyện này hiểu muốn càng sâu sắc một ít, bởi vì là sư phụ lúc trước nhắc tới trận này phong thủy đại chiến thời gian. Từng làm tiến một bước chỉ điểm, quân đao thác Nhật là chưa thêm che giấu khiêu khích, đồng thời cũng là một cái rời đi tầm mắt âm mưu. Mã Tấu Lầu mục đích thực sự không ở trọng sát cục, mà ở quay quanh Trung Hải Hoàng Phổ Giang, ở hộ vệ Trung Hải cái kia đại long mạch, lưỡi đao hướng, chặn ngang chém xuống, để tâm có thể nói ác độc đến cực điểm, chấm ngoặc kép. Đương nhiên, trận này sát cục cuối cùng vẫn là bị Hoa Hạ thầy phong thủy lấy một tòa huyễn khốc trung tâm cao ốc, xảo diệu phá giải, cũng hóa sát vì là dùng ẩn chứa trong đó giao chiến đánh cờ, đặc sắc tuyệt luân, không thua kém một chút nào một hồi Hollywood tảng lớn. Sau chuyện này, Nhạc Chiếu Thanh đối với Nhật Bản âm dương sư ấn tượng bắt đầu có chứa nào đó loại khuynh hướng. Sau đó đến rồi hôm nay, nàng tận mắt nhìn hai cái Nhật Bản âm dương sư đầu cơ cố cung phong thủy, đánh cắp tử cấm thành khí vận, vừa vặn hô ứng phía trước ấn tượng. Vì lẽ đó bất luận là đại thủ bút vẫn là thủ đoạn nhỏ, đều là luồn cuối này đạo một loại thân thể hiện, thù mới hận cũ cộng lại. Mặc dù lấy một chọi hai, Nhạc Chiếu Thanh cũng lựa chọn dứt khoát lượng kiếm. Bất quá đáng tiếc, nàng hiện tại chịu như vậy quái tổn thương, ít nhất phải tu dưỡng 2 đến 3 ngày. Nếu như vết thương vẫn cứ không cách nào khống chế, khả năng còn muốn về một chuyến Long Hổ Sơn. Vậy thì mang ý nghĩa đón lấy mấy ngày, luận bàn. Nàng đều đem vô pháp tham dự. Nước ngoài các dị năng giả còn đang không ngừng mà tới rồi Yến Kinh. Đồng thời, dị năng người độc hữu chính là che lấp mặt mũi thật thủ đoạn cùng rất nhanh thức thời xã hội thân. Phận, cho có quan hệ tổ chức bàn bạc công tác mang đi phiền phức rất lớn. Bởi vì bọn họ vô pháp chính xác phán đoán một vị Âu phục đảm nhiệm chức vụ ở nhà ta công ty đa quốc gia thành phần tri thức tinh anh rốt cuộc là có phải hay không vu sư. Bọn họ cũng không dám xác định một vị học tập ở Tokyo Đại học hoặc là Kinh Đô Đại học sinh viên đại học có phải là phụng được âm dương thần đạo âm dương sư. Những này dị năng người trong lòng vô cùng rõ ràng. Nếu là dân gian giao lưu, cần gì phải gặp nhà nước nhân viên? Lại nói, một khi thấy nhà nước nhân viên, còn có thể tự do hành động sao? Từ bọn họ hiện nay nắm giữ tin tức cùng cảm ứng được dấu hiệu đến phán đoán. Cái kia chút điên cuồng những động vật sau lưng ẩn giấu chân tướng tuyệt đối kinh người. Một khi có thể phần một chén canh, tất nhiên nhận huệ vô cùng. Cho dù cuối cùng đối với chuyện này không thu hoạch được gì, nhưng bọn họ có thể dựa vào cái này thời cơ đặt chân Trung Quốc cái kia cổ xưa thần bí quốc gia. Có thể tại cái khác phương diện có chút thu hoạch. Tỉ như hai vị kia đến từ Nhật Bản âm dương sư. Bọn họ liền đem mình mục tiêu đầu tiên đặt ở mơ ước đã lâu cố cung. Như không phải là bởi vì điên cuồng động vật sự kiện. Các quốc gia dị năng người sẽ không như vậy mà đơn giản đạt thành nhất trí. Cộng đi Trung Quốc, nếu không là các quốc gia dị năng người ngầm hiểu ý địa tổ chức thành đoàn thể đi Hoa. Bất kỳ một nước dị năng người cũng không có can đảm đơn độc đi tới Trung Quốc. Cho dù đến rồi, cũng sẽ cẩn thận từng ly từng tí một địa làm việc. Tuyệt không dám tiết lộ nửa điểm hành tung. Trên thực tế, mặc dù bọn họ lần này tổ chức thành đoàn thể đến đây, cũng không thể ở lần thứ nhất va chạm bên trong chiếm được nhiều lắm tiện nghi. Bởi vậy đủ thấy Trung Quốc giới tu hành gốc gác. Chúng ta chỉ cần bắt lấy 5 đến 6 chỉ động vật hồn liền có thể. Nếu không là cái kia mập hòa thượng từ bên trong cản trở. Hiện tại đã thành công. Đến mục đích bản thân Nga Xô các dị năng giả trước tiên chia sẻ của mình. Tao ngộ, chúng ta muốn liên thủ triển khai một lần hôm qua tái hiện lời chú. Xem trước một chút lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chấm ngoặc kép, đến từ Mỹ, quốc vị kia ma thuật sư lãnh tụ bất đắc dĩ buông tay. Đáng tiếc, bị một đám cua kiếm gỗ đạo sĩ khuấy rối. Nhìn như vậy đến, chỉ có chúng ta vẫn tính thuận lợi. Vị kia trên đầu có thẹo thanh niên âm dương sư trên mặt mang. Theo ý cười nói. Có chút thu hoạch, còn bị thương nặng một vị kẻ địch. Này hai ngày sẽ có càng nhiều đồng minh người lục tục tới rồi. Ta đề nghị, trước tiên sức tập trung tức giải quyết Trung Quốc những hòa thượng kia. Đạo sĩ cùng với khác người nào. Sau đó sẽ từng người tự do làm việc. Tướng Mạo Anh Tuấn ma thuật sư lãnh tụ nói. Ta tán thành. Trên đầu có thẹo Nhật Bản âm dương sư tiếp nói. Sớm muốn cho đám này trầm mê ở đống giấy lộn. Thích lên mặt dạy đời Trung Quốc những người tu hành một chút ấn tượng thê thảm dạy dỗ. Đồng ý. Ra sờ dị năng người nói. Cái khác dị năng người đại biểu cũng không có ý kiến. Liền đám này nước ngoài dị năng người lần thứ hai đạt thành nhất trí. Trước tiên chính diện oán giận lật vướng chân vướng tay Trung Quốc người tu hành. Sau đó sẽ thoải mái tay chân tìm tòi nghiên cứu điên cuồng động vật sự kiện. Hoặc là giống hai vị Nhật Bản âm dương sư như vậy. Thuận tiện làm điểm chuyện gì khác cũng là có thể. Dù sao cũng ở Trung Quốc. Đánh xong náo xong phủi mông một cái liền đi. Chọc thủng ngày cũng vẫn phải là từ chính bọn hắn đi thu thập. Sau đó hai ngày, lại có một nhóm các hoài tuyệt kỹ dị năng người cùng từ các nơi trên thế giới đi tới Yến Kinh. Rất có loại hắc vân ép thành khí thế. Bất quá ở người thường xem ra, những người này cùng phổ thông nước ngoài du khách không khác nhau chút nào. Bọn họ mang theo máy ảnh camera, đầy mặt mới mẻ, chung quanh chụp ảnh, làm giống như thích du lịch. Thích âm nhạc, thích phim, thích đọc văn nghệ thanh niên tựa như. Ai có thể nhìn ra bọn họ trong lúc vung tay nhấc chân là có thể giết người phóng hỏa. có quan hệ tổ chức nhân viên này mấy ngày áp lực núi lớn. Chuyện như vậy chuyên thuộc về bọn họ xử lý. Đi lên báo đều báo không thông. Nhân ra đến bình thường du lịch, lại không quấy rầy quần chúng, lại không xúc phạm quốc nội pháp luật nội quy. Tất cả đều là dân gian tự do hoạt động. Ngoại giao con đường chờ nhà nước thủ đoạn căn bản không thể thực hiện được. Bất đắc dĩ, chỉ có thể lần thứ hai chủ động cùng quốc nội những người tu hành bắt được liên lạc. Cùng bàn đối sách, kết quả cùng bàn nửa ngày. Cũng không có gì cái khác kết luận. Duy làm mà thôi. Không lâu sau đó, quy mô đã tương đương khả quan nước ngoài dị năng người liên minh không nghi thức về phía quốc nội. Những người tu hành phát sinh luận bàn mời. Thế cuộc trong nháy mắt liền minh lãng hóa. Cùng rất nhiều năm trước giống như, mọi người trước tiên đánh. Đánh xong bàn lại, yến kinh nào đó cái trong đường hẻm tòa nào đó tầm thường sân. Nhạc sư muội tâm tình ta hoàn toàn có thể lý giải. Dù sao ngươi là đại biểu Long Hổ Sơn xuống núi cất bước. Thế nhưng ngươi này trên cánh tay tổn thương thực sự quỷ dị. Không cần nói ta, quốc nội giới tu hành bao quát lệnh sư cùng nhà sư ở bên trong. Có thể trị hết thương thế kia e sợ đều không cao hơn 5 cái. Cho dù là hai vị lão nhân nhà ra tay, không 2-3 tên tháng đều khó khôi phục. Từ Côn Lôn Sơn xuống Lữ Nghị thay Nhạc Chiếu Thanh tra. Xét thương thế sau nói ra ý kiến của mình. Nhạc Chiếu Thanh sắc mặt khó coi, trầm mặc không nói. Đang lúc này, hai người nghe được bên ngoài có người gõ cửa khung. Chuyển đầu nhìn sang, phát hiện một cái chàng trai cười tủm tỉm đứng ở ngoài cửa. Là ngươi. Nhạc Chiếu Thanh lập tức nhận ra cậu trai kia. Chính là ngày ấy đi ngang qua Lệ Hương lúc đó có duyên gặp qua một lần Quách Đại Lộ. Nhạc cô nương, chúng ta lại gặp mặt, ta có thể vào không? Quách Đại Lộ hỏi, mời đến, Nhạc Chiếu Thanh nói, chờ Quách Đại Lộ tiến vào sân. Lại hỏi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Nàng tính cách ngay thẳng, không chuyên về vòng vo. Là như vậy, trước Nhạc cô nương đi ngang qua chúng ta trấn nhỏ. Trượng Nghĩa ra tay, giúp đại ca ta hóa giải sát khí. Ta đi qua nói cảm ơn. Quách Đại Lộ nghiêm túc nói. Nhạc Chiếu Thanh nhìn Quách Đại Lộ nói. Ta đó là quản việc không đâu. Quách Đại Lộ lắc đầu. Gặp chuyện bất bình, rút kiếm giúp đỡ. Chính là tu sĩ chúng ta làm việc thiện tích đức bản phần. Nói thế nào là quản việc không đâu. Ồ, nhạc cô nương ngươi cánh tay bị thương. Tiểu thương mà thôi. Nhạc Chiếu Thanh mạnh miệng nói. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Đích thật là tiểu thương. Nhạc cô nương nếu như không ngại, ta tùy tùy tiện tiện giúp ngươi xử lý một chút làm sao. Nhạc Chiếu Thanh cùng Lữ Nghị nghe vậy đều là sững sờ. Lữ Nghị chính yếu nói bị Nhạc Chiếu Thanh đưa tay ngăn cản. Nàng nói với Quách Đại Lộ. Ta không ngại. Được. Quách Đại Lộ nói từ trong lòng móc ra một bình sứ nhỏ. Sau đó bóc mở Nhạc Chiếu Thanh trên cánh tay băng gạc. Cũng không thèm nhìn tới. Trực tiếp mở ra bình nhỏ quay về vết thương ngã xuống nước thuốc. Người này dùng là thuốc gì đây? Lữ Nghị rốt cục có chút nhìn không được. Hỏi. Quách Đại Lộ đưa tay nói. Chờ chốc lát. Chốc lát sau. Nhạc Chiếu Thanh vết thương trên cánh tay lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi. Phục. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Lữ Nhạc hai người tập thể trợn tròn mắt. Quách Đại Lộ cười ha ha. Ta này thuốc liền đối với mấy cái này tiểu thương nhỏ đau hữu dụng. Nhạc Chiếu Thanh nghe vậy mặt đỏ lên. Lữ Nghị nhưng bỗng nhiên phản ứng lại. Ôm quyền nói. Tại hạ Côn Lôn Lữ Nghị. Chưa thỉnh giáo các hạ. Quách Kiều Thôn Quách Đại Lộ. Lữ Nghị mở mịt. Quách Kiều Thôn. Quách Đại Lộ cười gật gật đầu. Sau đó lại lấy một viên thuốc đưa cho Nhạc Chiếu Thanh. Ảo thuật hơn nữa một chút hiện đại hóa khoa học thủ đoạn. Rõ ràng chính là quang phấn vôi một loại thấp hèn chiêu thức. Nhìn đem bọn họ đắc chí. Nhạc Chiếu Thanh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Quách Đại Lộ xoay người đi tới một bên. Móc ra vài con giấy bồ câu. Hướng về không trung ném đi. Đi thôi. Binh leng keng. Giấy bồ câu dương ra cánh vai tứ tán bay đi. Không lâu sau đó, toàn bộ kinh thành nước ngoài dị năng người đầu óc bên trong thu được một cái chim bồ câu tin tức. Tin tức nội dung liền một câu nói. Chư vị thừa dịp cháy nhà hôi của nước ngoài bằng hữu xin chú ý. Cút, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.